Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 230 của tác giả Miêu Kiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Lâm mặt không có đổi sắc, gật đầu, ngoài mặt không có lộ vẻ gì, có vẻ như hành động này của Mao Vũ đã nằm trong dự liệu của hắn. Đi thôi. Ngưu Đại Lực há to cái miệng rộng, lộ ra một nụ cười đáng sợ. Bàn tay khổng lồ chộp ra một trảo vào cổ của Mao Vũ nhấc bổng lên. Đáng thương, Mao Vũ cũng là một nam tử hán, dốc người cường tráng, cao hơn cái đám người thường ở đây tới hai cái đầu. Nhưng mà nằm trong tay của Ngưu Đại Lực khổng lồ như là thần giữ cửa, lại giống như là trẻ nít, không có một chút sức phản kháng nào. Tần Lâm khoát khoát tay. Ở nơi này đi, không có cần phải đi quá xa đâu. Thưởng thiện phạt ác, luật trời xâm nghiêm. Cẩm Y Vệ ta, quang minh chính đại, có cái gì không thể đối diện người chứ? Ngưu Đại Lực tuân lệnh mới ném Mao Vũ xuống đất, lực đạo hùng mạnh làm gân cốt toàn thân quy thiếu chút nữa rã rời. Còn chưa có kịp bò dậy, ba tên Cẩm Y huynh đệ đã nở nụ cười lạnh lẽo, xông tới đè chặt y xuống đất. Kế đó Lục Diễn Chí mở cái túi da trâu ra, lấy ra rất nhiều dụng cụ hình dạng quái dị, móc sắt, loan đào, cưa nhỏ, cương châm to lớn. Công cụ pháp y chứa trong cái túi da trâu này dùng để tra khảo ép cung cũng có thể tạo ra hiệu quả kinh khủng, khiến cho người ta sợ hãi. Chỉ nhìn qua những cái món đồ chơi này, không ít người có mặt tại trường cũng đã rợn cả tóc gáy. Cảnh tượng kế tiếp vô cùng đẫm máu tàn khốc. Mới đầu Mao Vũ còn nín nhịn không có phát ra âm thanh, nhưng mà rất nhanh y đã không khống chế được miệng của mình, phát ra từng cái tràng tiếng thét thảm khốc như quỷ khóc. Trương Công Ngư giơ tay áo che kín mặt, Hoàng Chí Liêm dứt khoát xoay người đi, chỉ cảm thấy trong dạ dày chua lét, mấy lần kích động không nhịn được muốn nôn ọe rồi. Cẩm Y Quan Giáo toàn là nhân vật chuyên dụng hình ép cung, những hiệu quý huynh đệ đi theo bên người của Tần Lâm đã lăn lộn mấy năm ở Bắc Trấn Phủ Ti, càng là chuyên gia trong chuyên gia. Bọn họ biết dùng cách nào để mà tổn thương nhỏ nhất, khiến cho kẻ thụ hình chịu đau đớn lớn nhất, sau đó mới dần dần gia tăng, khiến cho kẻ thụ hình sống không bằng chết, hoặc là dứt khoát lấy cảm giác đau đớn mãnh liệt như là sóng biển dâng trào trực tiếp bao phủ thần kinh của kẻ đó. Bất quá chuyện này cũng không có nghĩa là bọn họ là người có tâm lý biến thái, cho dù là xuất hiện kẻ như vậy cũng sẽ bị Tần Lâm tách ra đuổi đi làm chuyện khác. Cho nên trong cái số hiệu quý huynh đệ có mặt tại trường, trừ số người trực tiếp động thủ ra, số còn lại đều là tận lực tập trung lực chú ý vào những cái chuyện khác. Ngay cả Tần Lâm cũng phải giữ vững nội tâm, không có bị hắc ám bao phủ bất cứ lúc nào. Đám thám tử phá án lão luyện đời sau thường là dễ dàng xảy ra vấn đề tâm lý. Nguyên nhân thường là vì giao tiếp quá nhiều với phần nhân tính tối tăm nhất, ác độc nhất của bọn tội phạm. Duy chỉ có Doãn Tần Thương không động, lại có vẻ hứng thú quan sát cảnh tượng này. Nhìn thảm trạng Mao Vũ, tựa hồ còn có vẻ thích chí. Đây gọi là kẻ hiền thì không có thể cầm quân. Trăm vạn thi thể máu chảy thành sông còn xem được, một người chịu chút nhục hình có xá là cái gì chứ? Thật ra thì ta vẫn không có thích dụng hình ép cung. Tần Lâm mới thở ra một hơi dài, giọng hắn rất chân thành. Chỉ bất quá, có lúc bị buộc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lấy lòng bất nhẫn mà làm cái chuyện bất nhẫn thôi. Ôi trời, Doãn Tần Thương không cách nào giữ vững bình tĩnh được nữa. Lão đảo toàn thân, suýt chút nữa ngã lăn trên đất. Ánh mắt nhìn Tần Lâm tràn đầy sùng bái. Phải là mặt dày du sĩ tới cực điểm mới có thể nói ra những cái lời này vào giờ phút này. Chúa Công, ngài có phong thái của Hán Lưu Bang năm xưa, Doãn Mỗ vô cùng bái phục. Tần Lâm mới cười khổ sờ sờ mũi, hiếm khi mình nói cái lời thật lòng, lại bị Doãn Tần Thương hiểu sai ý. Thôi được, hung danh của Tần trưởng quan cưa đầu mổ bụng gian dội, đi tới đâu, đầu người lăn lóc tới đó. Dưới kiếm tru lục không biết bao nhiêu là gian tà, lại nói rằng không có thích dụng hình ép cung, ai mà tin được chứ. Cũng may, thanh giả tự thanh. Hắn vẫn tự tin có thể giữ được một điểm thanh minh bất diệt ở linh đài. Một tiếng thét thảm thiết làm cho người ta ê răng phát ra từ trong miệng của Mao Vũ. Cẩm Y huynh đệ động hình quay đầu lại đỏ mặt, có vẻ rất ngượng ngùng. Khải bẩm Tần trưởng quan, cái tên này rất là cứng đầu cứng cổ, hiện tại đã ngất đi rồi. Xin Tần trưởng quan cho thêm một cơ hội. Một tên cẩm y huynh đệ khác xung phong, lấy nước lạnh tưới cái tên này tỉnh lại đi. Thuộc hạ còn có mấy chiêu độc chưa dùng, không tin y là mình đồng gia sắc. Tần Lâm khoát khoát tay, mấy cái tên hiệu quý dây quanh Mao Vũ mới lập tức tản đi, để lộ kẻ thụ hình không còn hình người. Chỉ thấy là toàn thân quy vết máu loang lổ, tứ chi cong theo cái góc độ hết sức kỳ quái. Có thể tưởng tượng được khớp xương đã bị bẻ đi. Hai tay máu chảy ròng ròng, 10 đầu ngón tay cũng đã bị mất móng tay. Những cái bộ vị khác càng thảm hại hơn nữa. Tuy rằng Tần Lâm thường giải phẫu thi thể đã quen, không có sợ hãi, nhưng mà lúc này cũng khẽ cao mày, có vẻ ghê tởm. Đám cẩm y hoàng giáo mới nhìn nhau, ai nấy tỏ vẻ xấu hổ ngượng ngùng, ngoài ra có một chút oan ức. Phải biết, nếu là trong đại lao Bắc Trấn Phủ Ti, bọn họ có thể sử dụng nhiều thủ đoạn hơn, đáng sợ hơn nữa. Hiện tại, ở Quan Sơn Giả Lĩnh này không có mang đến rất nhiều hình cụ cực kỳ kinh khủng, không khỏi tỏ vẻ khó xử, chẳng khác nào muốn thổi sôi mà không có gạo vậy. Các huynh đệ làm rất khá, vốn ta cũng không có chuẩn bị moi ra được cái gì từ trong miệng của y. Tần Lâm mới cười trấn an các huynh đệ. Mao Vũ bị bắt được cái dấu bàn tay tương xứng với dấu tay trên hung khí, tội hành hung giết người đã là chắc chắn, bất kể thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Từ tâm lý này xét lại rất khó đột phá. Đằng nào cũng chỉ là chết một lần thôi, chi bằng gánh hết thảy tội danh. Thiếu sư phụ ắt sẽ đối xử không có tệ với mình, ắt hẳn sẽ chiếu cố thân nhân của y. Đây là cái lời hứa hẹn tốt nhất đối với Mao Vũ. Nếu khó tránh khỏi cái chết, vậy thì cố gắng chịu đựng đau đớn thể xác trước khi chết để mà giúp cho cả nhà của mình được chăm sóc cả đời. Không có thể nghi ngờ là một mối làm ăn hết sức hời. Thế nhưng có người lại khác, tỷ như là Tần Lâm, cười xấu xa, ánh mắt mới dời sang mặt của Trần Nhĩ Hắc, nhất thời khiến tên này phải rùng mình. Tần Lâm mới chú ý, mới vừa rồi lúc các huynh đệ động hình với Mao Vũ, cái đám gia đình hộ diện thiếu sư phụ đều tỏ vẻ là thương xót. Trong đó có một người biến sắc mặt run rẩy, mà cái tên Trần Nhĩ Hắc này mặt mày tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng xuống đất. Đến cuối cùng, Mao Vũ đã hôn mê, dường như là Trần Nhĩ Hắc cũng sợ hãi như chính bản thân của mình thụ hình. Toát mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, giống như mới vừa rồi từ dưới nước chui lên. Trần Nhĩ Hắc rất là giả hoạt, được Trương Thăng chỉ điểm chủ lực là du hãm cho Tần Lâm. Miệng thóa mạ không ngừng, đã sinh ra cái tác dụng không nhỏ, khiến cho Trương Thăng phải rơi vào bẫy của Tần Lâm. Bất quá, có rất nhiều khi quá thông minh, quá giả hoạt, từ một phương diện khác cũng có nghĩa là nghĩ quá nhiều. Nghĩ quá nhiều rất dễ dàng kiếp đảm. Tần Lâm mới nhớ lại tên này, ngoại trừ lúc đầu một lời không hợp đã bị mình cắt cái lỗ tai ra, sau đó cũng tương đối phối hợp. Ta rất thích người thông minh, vậy thì mời ngươi phối hợp thêm một lần nữa. Trần Nhĩ Hắc. Tần Lâm quát ngắn trầm thấp, giống như cái tiếng sét nổ vang trên đầu của Trần Nhĩ Hắc, khiến chú y càng rung nhiều hơn. Tần Lâm mới nhìn chằm chằm vào mắt của Trần Nhĩ Hắc, cười lạnh nói, nhớ mới vừa rồi á, người nói chính mắt thấy ta ra lệnh cho thủ hạ giết chết Quách Thiết Sơn, nhưng mà bây giờ nhân chứng vật chứng đều tỏ rõ là Mao Vũ ra tay vì tư tình, như vậy rõ ràng là người cố ý du hãm bản quan. Luật Đại Minh quy định du cáo phản tọa, huống chi người dám du hãm cẩm y quan giáo, quả thật manh tâm khôn lường. Trần Nhĩ Hắc cảm thấy là ánh mắt của Tần Lâm như là nhìn thấu tận đáy lòng của mình. Giọng nói lạnh lẽo của y khiến cho toàn thân tê dại. Đôi cặp chân quỳ trên mặt đất run run, dưới rốn ba tấc đau nhói, lòng bàn chân nóng hổi, giải cả ra quần. Trương Thăng phát rét trong lòng. Cố nhiên là Mao Vũ chịu tội giết người, nhưng mà vu cáo hãm hại thì... Y không có thể làm gì khác hơn là không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Trần Nhị Hắc. Thế nhưng thái độ của Trần Nhị Hắc chỉ làm cho lòng quy càng ngày càng trở nên lạnh lẽo thôi. Người đâu, tra khảo của tên tử tù này, hỏi xem vì sao mà y lại hãm hại bản quan, rốt cuộc là được người nào chỉ điểm vậy? Tần Lâm quát ngắn trong miệng, dùng ống tay áo. mấy cái tên cẩm y quan giáo như lan như hổ nhào tới, bắt Trần Nhị Hắc như là chim ưng bắt gà. Bọn họ cũng hiểu được tâm ý của Tần trưởng quan mình, mồm năm miệng mười nói. Mới vừa rồi á, họ mau kia cứng đầu cứng cổ, chịu đựng cực hình cho tới mức hôn mê, cũng không có chịu khai. Vị Trần Nhị Hắc Trần gia này á là đồng đảng gì, hẳn là một hảo hán, dịu giỏi cực hình. Huynh đệ của chúng ta phải phấn chấn tinh thần tra khảo, đừng có để cho Trần gia chê cười đó. Chương 922 Thị Quy. Tưởng hảo hán như là Trần gia nhất định đã từng trải rất nhiều rồi. Nếu mà dùng cái thủ đoạn như là moi ruột, móc mắt, không khỏi khiến cho người ta cười cho đến trẹo quai hàm. Ta thấy nên bỏ những cái thủ đoạn con trẻ đó đi. Cứ là dùng chiêu lột da rút gần, phi ma đái hiếu, tức là lột da đầu, quỷ khóc sói gào đi. Trần Nhị Hắc sớm đã bị dọa cho đến tan gan dở mật. Nghe được những cái lời này, càng là cảm thấy hồn phi phách tán. Moi ruột, móc mắt, còn là thủ đoạn nhỏ, lột da rút gân đã làm cho người ta đau cho đến mức không có muốn sống rồi. Cũng không biết phi ma đái hiếu, quỷ khóc lan gào thảm thiết ra sao nữa, còn xếp hạng trên cả rút gân lột da. Tần lão gia! Toàn thân của Trần Nhị Hắc sụi lơ, ngoài mặt lộ ra cái vẻ cầu khẩn, nhìn thần sắc uy nghiêm của Tần Lâm, tiếp theo lại không kìm được nhìn sang Trương Thăng. Vị thiếu sư phụ đại quản gia này đang dùng cái mắt đáng sợ tới cực điểm tràn đầy nhìn y đe dọa. Tần Lâm mới tiến lên một bước, thần sắc đã trở nên hòa ái hơn nhiều. Ngươi bị bản quan bắt được trên đường nhỏ ở Phong Lăng Trấn, cho nên chỉ có tội vu cáo hãm hại bản quan, cũng không có hề động thủ giết người. Nếu như ngươi chịu thổ lộ thật tình, bản quan có thể bỏ qua cái chuyện cũ. Ngươi từ trong nhà của quả phụ đi ra, theo những lời lẩm bẩm lúc ấy, ta cũng biết là ngươi không có còn thân nhân, cũng không có sợ thiếu sư phụ trả thù. Cần gì mà nộp mạng của mình, chịu tội thay cho người khác vậy? Tần Lâm phán đoán phân tích vô cùng chính xác. Loại người như là Trần Nhị Hắc, càng là tiểu thông minh, tiểu giả hoạt, lại càng xem trọng tánh mạng của mình. Ngay cả một cái lỗ tai đứt y còn tiếc nuối, huống chi là tính mạng quý giá như vậy chứ. Lúc này, nghe Tần Lâm nói một hơi hết sức là chân thành, lại mở cho mình một con đường sống. Vừa sợ 18 bộ khóc hình địa ngục của Cẩm Y Vệ, vừa có được sinh cơ sẽ bỏ qua cái chuyện cũ. Trần Nhị Hắc không còn cứng đầu nữa, lập tức dập đầu lia lịa như gà mổ thóc. Tần gia gia, tha mạng cho, tiểu nhân đã bị Trương Thăng sai sử mới vu cáo hãm hại cho Tần gia gia. Lúc mà y nhìn tiểu nhân bất ngờ giả vờ ngã xuống, đã chộp lấy cỏ tranh khiến cho đứt tai, tiểu nhân mới nói là bàn tay của Quách Tiết Sơn có thương tích. Y nói chậu sành khó tránh da đập dở, tướng quân khó tránh tử trận vong. Quách Tiết Sơn đập sắt cả đời lại có kết quả như vậy, chính là ám hiệu cho tiểu nhân biết hung khí giết chết Quách Tiết Sơn chính là búa sắt. Trường Thăng tức gần nổ phổi, nhảy dựng lên rống giận. Thối lắm, ngươi đánh rắm sao vậy? Dám nói ta nháy mắt ra hiệu cho ngươi, nếu mà muốn bắt tội cần gì kiếm cớ chứ? Tần Lâm mới cười xấu xa, quan sát Trương Thăng giống như nhìn cá trên thớt. Trương Thăng, đến bây giờ ngươi còn gì để nói chứ? Ngưu Đại Lực mới tiến lên, dùng tài tát bơm bóp liên hồi, đánh cho Trương Thăng choáng váng mặt mày, sưng lên to như cái đầu heo. Tần Lâm lệnh cho Lục Diễn Chí giết cung trạng ném xuống dưới chân của Trần Nhị Hắc, để cho y ký tên lang tài. Sau đó ánh mắt sắc bén quét qua trên mặt của đám gia đình hậu diện thiếu sư phụ. Thôi, có câu nói chưa tới hoàng hà chưa hết hy vọng, cứ mặc những ai cứng đầu chìm xuống đáy hoàng hà đi. Chỉ riêng một mình Nhị Hắc Diệu Khai, Tần Lâm đã có đầy đủ lý do dụng hình ép cung. Mọi người có cứng rắn tới mức nào cũng không có chịu được nỗi đau xác thịt, cần gì mà chịu khổ như vậy chứ. Vì vậy, bắt đầu từ tưởng ma tử, lục tục có người khuất phục, ký tên lăng tài trên cái tờ cung trạng. Bất quá bọn họ đều nói là bị Trương Thăng chỉ điểm, không có bất kỳ người nào dám nhắc tới Trương Tử Duy. Cái đám cẩm y hoàng giáo dùng lời lẽ khéo léo dò xét, ai ai cũng cười khổ, nói là thà chết còn hơn. Tần Lâm mới cười cầm cái tờ cung trạng, cố ý đưa tới phía dưới mũ của Hoàng Chi Liêm. Hoàng Tri Châu, sao hả? Bằng chứng như núi, bằng chứng như núi. Sắc mặt của Hoàng Chí Liêm trở nên hết sức khó coi, giơ tay áo lao mặt, không có dám nhìn vào mắt của Tần Lâm. Trương Công Ngư cười lạnh ra lệnh: Hoàng Tri Châu, ngươi cách chức đợi tội đi. Hoàng Chí Liêm ngã mềm nhũn trên mặt đất, không có dám thốt ra một tiếng. Tần Lâm dãy dãy tờ cung trạng: Có muốn nói ra thật tình hay không? Bản qua có thể cân nhắc xử lý khoan hồng cho ngươi. Nói ra thật tình, đó chính là lôi Trương Tứ Duy ra. Trương Thăng ngoảnh đầu sang một bên, hừ lạnh trong mũi một tiếng: Hay cho một tên nghĩa nô. Tần Lâm mới cười cười, giơ ngón tay cái lên, chợt rút ra thất tình bảo kiếm từ trên cây khô. Một vệt hàn quang lóe lên, đầu của Trương Thăng lập tức rơi xuống đất, máu từ trên cổ phun ra như suối. Mặt trời chiều đã ngã về phía tây, chiếu soi Bồ Tân Độ. Gió thu thổi xào xạc. Quán Tước Lâu bên bờ Hoàng Hà chảy mãi ra biển đông, có rất nhiều quả đen dây quanh một cây cột cờ bay loạn xạ, khiến cho khung cảnh càng thêm thê lương tiêu điều. Trương Tứ Duy từ kinh sư ngàn dặm xa xôi chạy về Bồ Châu, chưa có kịp thông báo cho thân bằng cố cựu đã vội vã vòng qua thành xuôi nam về nhà ở Phong Lăng Trấn. Thấy cảnh tượng này không khỏi giật nảy mình, lão mới vội vàng sai tùy tùng đuổi bầy quả đi xem thử trên cột cờ có cái thứ gì. Tùy tùng ném đá đuổi quả bay đi, thình lình mới trợn mắt há mồm, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, ngay người ra tại chỗ sững sờ nhìn cái đỉnh cột cờ. Trên cột cờ treo một cái đầu người máu tươi đầm đìa, cặp mắt đã bị quả đen moi thành cái lỗ máu, gương mặt đẫm máu hoàn toàn ngưng động lại, vẻ sợ hãi kinh khủng trước khi chết trông vô cùng ghê rợn. Chỗ cái cổ đứt nhỏ có nước vàng màu đen nhỏ xuống, càng khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Phía dưới cột cờ có dán giấy trắng mực đen tố cáo: Hữu phó đô ngự sử tuần phủ Sơn Tây Thương chém ác nô Trương Thăng Bồ Châu Phong Lăng Trấn, thủ cấp treo lên để mà thị uy ở chỗ này. Chúng gia đình tùy tùng nhất thời là náo loạn như ông dở tổ. Có kẻ nổi giận, có kẻ vừa sợ hãi, có người thì mắng Trương Công Ngư là một con rùa đen khốn kiếp. Có người xúi dục lập tức xông vào Bồ Châu Thành đánh hắn, còn có người chuẩn bị lấy thủ cấp treo trên cột cờ xuống. Ở Kinh Sư, người nhà của tể tướng quan thất phẩm, Trương Thăng đâu chỉ là thất phẩm, thế nhưng không có ai ngờ được y đã bị chém đầu thị uy tại Bồ Châu. Tuy rằng là bọn gia đình nhìn hung hăng không sợ, thật ra cũng đã sớm kinh hồn khiếp vía, rối loạn không có chủ ý. Trương Tứ Duy ló ra từ cửa sổ kiệu nhìn lên cột cờ, không có lộ vẻ gì. Nhìn đầu của Trương Thăng, thình lình con ngươi của lão co rút lại, theo bản năng nhìn về phía Bồ Phản Thành. Trong Bồ Phản Thành, nằm trên sườn núi, một ngôi lầu hướng ra mặt sông, một người áo xanh áo vải đang đứng chắp tay. Bên cạnh là một người thân hình yếu điệu, rõ ràng là nữ tử. Cả hai đang dùng ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn chăm chú vào lão. Trương Tứ Duy hừ lạnh một tiếng, hung hăng quay rèm cửa xuống. Sau đó, từ trong kiệu mới truyền ra một tiếng quát ngắn, trầm ổn có lực: Tất cả đi Phong Lăng Trấn, chỉ để lại vài người nhặt xác của Trương Thăng hậu táng đi. Chương 923, đêm trăng gió mát. Hay, ít nhất là đại lão gia còn hết sức là trấn định, chúng gia đình tồi tớ chợt cảm thấy có chủ kiến, để lại mấy người chạy đến nhà môn thu xác, còn lại tiền hô hậu ủng kiệu xa tiếp tục lên đường. Bọn họ không biết sau khi mà hạ rèm kiệu xuống, sắc mặt của Trương Tứ Duy đã trở nên tái nhợt. Theo kiệu đi về phía trước, thân thể của lão không tự chủ được, lão đảo dường như sắp ngã. Trong lầu trên Bồ Phản Thành, Tần Lâm mắt thấy bọn Trương Tứ Duy đi về phía nam, mới bèn cười gian nói: Treo cao đầu người làm nhục chí địch, khiến cho cả đám thiếu sư phụ sa sút sĩ khí. Ù chà, lão bà của ta quả nhiên lòng dạ xấu xa. Chém đầu Trương Thăng chính là Tần Lâm, nghĩ ra kế treo thủ cấp thị quy lại là Trương Tử Quyên. Thiên Kim tướng phủ nhìn về phía kiệu của Trương Tứ Duy đi xa với ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Đối với nàng, bất kể dùng biện pháp gì đối phó với Trương Tứ Duy cũng là cái chuyện vô cùng chính đáng. Thứ nhất, về công, thiếu sư phủ đứng đầu thương nhân tam tấn, áp bức dân chúng hoành hành bất pháp, tư thông với địch bán nước. Hành vi như vậy không chỉ của dân chúng của tam tấn Hoàng Trung bị hại không nhỏ, còn dần dần chặt đứt gốc rễ của triều đình. Thứ hai, về tư, Trương Tứ Duy được Cao Củng đề bạt sau khi mà Cao Củng rơi đài, bèn cáo bệnh về quê, là vì Trương Cư Chính tiếc tài cho nên không có kể hiềm khích lúc trước giữ lại trọng dụng, đề Cao Lão xuất nhậm lễ bộ thượng thư Đông Cát đại học sĩ. Ai ngờ Lão âm hiểm hèn hạ, sau khi mà Trương Cư Chính chết đi bất thình lình, trở giáo một đòn, khiến cho Giang Lăng tướng công phải chịu ô danh. Con trưởng Trương Kính Tu tự giận bỏ mình, Trương Tử Quyên thề là không đội trời chung với Lão. Thiên Kim tướng phủ càng ngày càng đen tối. Tần Lâm nhìn Trương Tử Quyên cắn chặt môi, Tài Ngọc nắm lại thành quyền khẽ run, trong lòng không khỏi mềm nhũn, nhẹ nhàng ôm lấy cái bờ vai thon của nàng, ghé vào bên tai nói nhỏ: "Tử Quyên muội muội, ta cảm thấy muội ngày càng trở nên đáng sợ đó." Cảm giác thân thể của Tần Lâm ấm áp, Trương Tử Quyên quay đầu lại, thản nhiên cười một tiếng, phong thái ôn nhuận như là ngọc, dần dần trở nên dịu dàng. Nàng chậm rãi nhìn thẳng vào mắt oán, cất giọng cương quyết nói: "Sau khi mà chuyện này kết thúc, trong lòng của tiểu muội không còn gút mắt gì nữa, lúc ấy sẽ là một bình thê trong phủ của Tần huynh. Từ nay giúp chồng dạy con, không có nhúng tay vào chuyện bên ngoài nữa." Gần đây, Tần Lâm đã tận lực phụng bồi Trương Tử Quyên. Mỗi ngày trong lúc nói cười có tác dụng dần dần quá giải. Có một số việc cuối cùng Trương Tử Quyên đã nhìn ra. Trừ nhất định phải trả thù cừu nhân ác độc Trương Tứ Duy ra, những cái chuyện khác không còn quan trọng. Chỉ cần có thể sống vui vẻ hạnh phúc bên Tần Lâm, tương đắc với các vị tỷ muội trong phủ, cuộc sống như vậy còn cầu cái gì hơn chứ? Tần Lâm lại cười cười, nhẹ nhàng hôn lên trán đầy đặn mịn màng của nàng. "Tử Quyên ngốc, chẳng lẽ ta còn sợ muội sao? Nhưng mà ta cũng không có thể sống mãi trong thù hận. Ta sợ tâm kết của muội khó giải đó, trong lòng chất chứa hận thù cho nên mới tìm cách giải khai. Về phần cái chuyện bên trong bên ngoài cái gì đó, muội muốn mặc kệ cũng không có dễ dàng như vậy. Đời này họ Tần ta chỉ có thể ỷ lại vào muội thôi." Tâm trạng của Trương Tử Quyên hoàn toàn giải khai vào giờ phút này, ánh mắt nhìn Tần Lâm toát ra cái vẻ dịu dàng hiếm thấy. Tuy rằng là muốn thoát khỏi gút mắt thù hận là không có dễ dàng, nhưng mà nàng có được lực lượng hùng mạnh. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực và Doãn Tân Thương đang trên đường từ Tây Diêu Trấn trở về Bồ Châu. Tần Lâm phá cái vụ án Quách Thiết Sơn bị giết, chém đại quan gia thiếu sư phụ Trương Thăng, đã hoàn toàn trở mặt với Trương Tứ Duy. Bọn họ cũng không cần phải quý kỵ cái gì nữa, cứ đường hoàng làm việc. Tần trưởng quan thật sự chém Trương Thăng rồi sao? Thở rèn Thôi Bảo Trụ vẫn không có dám tin tưởng hỏi. Y và một tên cẩm y quan giáo ngồi chung ngựa. Thợ rèn không biết thuật cởi ngựa, chỉ có thể ôm chặt lấy hông của cẩm y quan giáo mới không có ngã từ trên lưng ngựa xuống. Doãn Tân Thương cười hăng hắc: "Thật thì không giả, mà giả sẽ không thật. Đầu quy đang treo thị quy ở bên ngoài Bồ Châu Thành, cứ xem sẽ biết." Mấy cái tên bả đầu thợ rèn Thôi Bảo Trụ, Trương Quả Căng, Trần Kim đã nhìn nhau, lộ vẻ vô cùng hy vọng. Bọn họ cũng đã từng nghĩ tới chuyện phản kháng thiếu sư phụ cai nghiệt hung tàn, nhưng cho tới bây giờ cũng không có thể lấy được can đảm. Cho đến khi theo Doãn Tân Thương sắc mặt âm hiểm tới Tây Diêu Trấn nói những cái lời này với bọn họ. Bất quá, lần trước bọn họ chỉ là dám bí mật tiếp xúc với Doãn Tân Thương, cung cấp một ít tin tức liên quan tới Quách Tiết Sơn, còn trăm phương ngàn kế đề phòng bị thiếu sư phụ biết, nào có dám công khai ngồi chung ngựa với địch nhân thiếu sư phụ, dục ngựa chạy như điên giống như hôm nay. Hết thảy biến đổi đều xuất phát từ cái vị cẩm y vệ Tần trưởng quan trong truyền thuyết đoán âm xét dương, mắt thần như điện kia. Hắn đã chém một kiếm rơi đầu đại quản gia của thiếu sư phụ Trương Thăng ở Kê Công Lĩnh. Quan viên hùng mạnh như vậy, thủ đoạn sắc bén như vậy, hắn là có khả năng lật đổ thiếu sư phụ. Thôi Bảo Trụ cầm đầu mấy cái vị bả đầu thợ rèn đi gặp Tần Lâm, tâm trạng càng thêm khẩn cấp. Phòng Lăng Trấn trong thiếu sư phụ là một bầu không khí âm trầm, đám tồi tớ nha hoàn đi tới đi lui tỏ ra vô cùng cẩn thận, sợ là mình phát ra cái tiếng động hơi lớn. Các vị chủ nhân lộ vẻ buồn rầu, ngay cả đám giữ cửa ngày xưa dền dàng đắc chí hiện tại cũng đã mất đi khí thế trước kia, tên nào tên nấy ủ rũ như là gà chọi thua trận, cúi gục đầu nhìn xuống đất. Thiếu sư phủ cũng có hôm nay, sắc mặt của dân chúng đi ngang qua trước cửa phủ cũng không còn có vẻ kinh hãi và kính sợ như là ngày xưa. Ai cũng biết Trương Tứ Duy Đinh Ưu trở về, phong quan trong phủ không có lớn bằng lúc trước. Ngay cả quản gia Trương Đại Lang cũng đã bị tân nhậm tuần phủ Thanh Thiên Đại Lão Gia Trương Công Ngư chém đầu. Còn có người nói thật ra là Cẩm Y Vệ Tần Trưởng quan ra tay. Bất kể là người nào ra tay, tóm lại là đầu của Trương Thăng đã bị chém xuống, treo bên ngoài Bồ Châu Thành, không ít người có thể chứng thực chuyện này. Vì vậy, tâm trạng của dân chúng vốn là bị ức hiếp từ trước tới nay, lập tức đã giải khai. Xem ra thế gian này vẫn còn thanh thiên, rốt cuộc là Đại Minh vẫn có trung thần, càng ngày càng nhiều người đi vào y quán của Phạm Nhất Thiếp. Sau khi mà đi ra, nở một nụ cười thần bí, rất nhiều người âm thầm suy đoán, sợ rằng trời này sẽ thay đổi rất nhanh. Mấy vị chủ nhân của Trương gia, nhị đệ Trương Tứ Duy, Trương Tứ Giáo, tam đệ Trương Tứ Đoan, ngũ đệ Trương Tứ Tượng đang nhăn nhó mặt mày ngồi trong khách sảnh. Chủ vị trống không nhắc nhở bọn họ rằng vị phụ thân ngạo nghễ cầm đầu thương nhân của Tam Tấn vừa mạnh mẽ lại xảo trá, khống chế vài thương lộ của quan trung tái ngoại đã một mạng ô hô. Còn có Tôn Hữu Đạo, Tào Tứ chôn theo. Trương Đại Lang đang vật giả từ kinh sư chạy về đã bị Tần Lâm xuất ra một kiếm chém đầu. Vì vậy, trong bốn tên đại quản gia, hiện tại chỉ còn lại lẻ loi nhị quản gia Triệu Phúc phụng bồi bọn họ. Một thiếu sư phụ lớn như vậy chưa từng có cảnh khốn quẫn như bây giờ. Trường Tứ Giáo thở dài một tiếng. Bên công trường muối ở Ti Diêm Thành có một số hộ làm muối liên kết lại với nhau, không biết đang giở cái trò quỷ gì, thừa dịp trong phủ của chúng ta bối rối mới dám làm như vậy. Trương Tứ Đoan giận dữ vỗ bàn một cái, nước trà văng tung tóe khắp nơi. Đáng hận, cái tên lang băm Phạm Nhất Thiếp kia dám cấu kết với bọn dân đen, truyền ra phong thanh, nói là chúng ta có rất nhiều khoản mờ ám, muốn tố cáo lên trên đó, chờ đại ca trở về để xem lão còn giữ được cái mạng hay không. Nếu là bình thời, chư vị lão gia thiếu sư phụ không có xem một lão Phạm Nhất Thiếp nho nhỏ ra gì. Nhưng mà vào thời khắc mấu chốt này, người bốn phương tám hướng đang nhìn chằm chằm thiếu sư phụ. Nếu Trương gia xảy ra cái chuyện gì á, chính là tự tìm đường chết. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể nhịn cái mối nhục này, chuẩn bị tương lai từ từ trả thù, sẽ làm lão lang băm kia muốn chết không được, muốn sống không xong. Cơ mặt của Trương Tứ Tượng giật giật, tay bưng chén trà, không nhanh không chậm nói. Dù sao á, căn cơ của thiếu sư phụ chúng ta không phải ở chỗ này. Sắp tới mùa thu hoạch rồi, Triệu Phúc, ngươi cần phải tranh thủ thúc giục Tô Thuế, đây mới là cơ nghiệp vạn năm của chúng ta đó. Triệu Phúc cười khổ đáp ứng, cũng không có dám gánh hết đại sự lên đầu của mình, xoa xoa tay, chờ các vị lão gia nhìn sang. Lúc này mới kêu trời kêu đất than khổ. Nhị lão gia, tam lão gia, ngũ lão gia, không phải là Triệu Phúc ta giở trò, e rằng năm nay không có dễ thu Tô Thuế rồi. Oai phong phủ ta không có bằng ngày xưa, đám dân đen không khỏi kích động trong lòng. Cho dù là lấy ra 8 nguyên nhân thúc giục, bọn chúng cũng sẽ mang ra 16 lý do để mà thoái thác, xin quản xin miễn. Vẻ mặt của Trương Tứ Giao, Trương Tứ Đoan, Trương Tứ Tượng khác nhau. Còn chưa có kịp trả lời, chợt có mấy người khẩn trương chạy vào từ bên ngoài, lộ vẻ vui mừng. Đại lão gia đã về rồi. Mấy huynh đệ Trương gia nhất thời nhẹ nhõm trong lòng, chỉ là cảm thấy gánh nặng ngàn cân trên vai đã giảm đi phân nữa. Có đại ca từng đảm nhiệm thủ phụ đại học sĩ trở về, cho dù là mây đen đầy trời cũng phải tản ra. Kiệu xa cuồn cuộn, tiếng gió ngựa rầm rập, kiệu xa của Trương Tứ Duy được đám tùy tùng tiền hô hậu ủng chạy tới. Khí thế quả thật là hết sức kinh người. Phía trước còn treo cao quan hàm Vũ Anh Điện đại học sĩ, thái tử, thái sư, thiếu sư, trụ quốc. Vốn là dân chúng hai bên đường đi sắp thu hoạch vụ mùa, đang nói cười vui vẻ. Nhưng mà vừa thấy cảnh tượng này, nhất thời ngậm miệng không nói, không có thể làm gì khác hơn là cúi đầu, thỉnh thoảng ném ánh mắt sợ hãi lén lút nhìn sang. Đại ca, đại lão gia, cuối cùng ngài cũng đã về rồi. Trong thiếu sư phủ, không ít người mừng cho đến chảy nước mắt. Ba đệ đệ, Trương Tứ Giáo, Trương Tứ Đoan, Trương Tứ Tượng ôm đầu khóc ròng, dáng vẻ vô cùng uất ức. Dường như là từ trước tới nay, bọn họ chưa có hề gây ra cái tội ác, ức hiếp dân chúng, đè ép thợ thuyền, mượn tô thuế, bắt cướp nữ tử nhà nông, cấu kết tái ngoại thác lỗ, tư thông với địch bán nước. Mà là một nữ sinh vô tội bị cái tên ác ôn Tần Lâm cưỡng ép 100 lần. Đủ rồi, Trương Tứ Duy tức giận dùng tay áo. Bọn chẳng ra gì các ngươi, còn không mau đưa ta tới trước linh đường của phụ thân dập đầu đi. Đại ca nổi giận, lúc này mấy cái đệ đệ Trương Phủ mới nhớ, quan tài của phụ thân vẫn còn để ở đại đường. Lúc này bọn họ mới vội vàng dẫn đại ca tới trước linh đường Trương Doãn Linh giái lại. Sắc mặt của Trương Tứ Duy tái nhợt, quỳ gối, linh tiền khóc rống lên, trán đập vào quan tài bình bịch. Phụ thân, ngài đã bị kẻ gian hãm hại rồi, còn quyết không có đội chung trời giáng, thù này không báo, thề không làm người. Giả lại, thù cha không có đội trời chung, nghĩ đến chuyện bị buộc đinh ưu, phải rời đi cái vị trí thủ phụ đại học sĩ mới vừa ngồi nóng, rời khỏi kinh sư phồn hoa náo nhiệt. Bất ngờ, bị cái tên tiểu nhân thân thời hành phản phúc, chiếm ghế thủ phụ, trong lòng của Trương Tứ Duy như đang rỉ máu, hận không có thể bầm thay của Tần Lâm ra thành muôn mảnh. Sắc mặt của các huynh đệ Trương gia khá hơn một chút, có câu nói huynh trưởng như cha, bọn họ lại càng tệ hại hơn. Trương Tứ Duy đảm nhiệm thủ phụ ở kinh sư, dưới một người trên vạn người, quả thật chăm sóc chiếu cố gia tộc hết sức là lớn lao, che chở cho cả vùng Tam Tấn, muốn làm cái gì thì làm. Trong lòng của bọn họ, vị đại ca này thật sự không có gì là không làm được. Nếu lão đã nói sẽ báo thù tuyết hận, ắt hắn sẽ làm được. Trương Tứ Duy mới đứng lên, ánh mắt lạnh khóc, quét qua trên mặt của ba đệ đệ. Cuối cùng rơi vào mặt của Triệu Phúc, đang nơm nớp kinh hoàng. Phụ thân Trương Doãn Linh chết đi, kế mẫu Hồ Phu Nhân cũng đã bị dọa sợ cho đến tan gan dở mật, ngã bệnh nằm liệt giường, suy đoán không sống được mấy ngày. Trương Thăng, Tào Tứ không phải là thân thích, trước sau gì cũng phải mất mạng. Hiện tại, người thân của y cũng chỉ còn lại có ba đệ đệ. Quản gia đắc lực cũng chỉ còn có một mình Triệu Phúc. Nhớ tới thiếu sư phụ hiển hách, nhớ tới chấp chưởng Triều Cương, trong kinh khí thế ngất trời, trong lòng của Trương Tứ Duy không khỏi tràn đầy tịch mịch. Dù sao, cũng là Trương Tứ Duy, Trương Phượng Bàn, từng đảm nhiệm thủ phụ đại học sĩ, ẩn nhẫn dưới tay của Giang Lăng tướng công Trương Cư Chính hết 10 năm. Nhất cử bộc phát, lật đổ Giang Lăng đảng, Trương Tứ Duy, Trương Phượng Bàn. Rất nhanh, lão đã phấn chấn tinh thần trở lại, lên tiếng nói, nếu đại ca ta trở lại, tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó với họ Tần kia. Chỉ là các ngươi cần phải nói thật, trong những năm này rốt cuộc làm những cái chuyện gì? Trương Tứ Giáo, Trương Tứ Đoan, Trương Tứ Tượng ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt đỏ một chút nhưng mà cũng không có dám lên tiếng nói. Ngay trước linh tiền của phụ thân, nói cho ta biết đi. Trương Tứ Duy quát ngắn lên một tiếng, chấn động khiến cho linh tiền ánh nến chập chờn, sắc mặt của ba vị huynh đệ như đất. Là phúc thì không phải là quả, là quả thì tránh không khỏi đâu. Triệu Phúc không có biết làm gì khác, chỉ đành nhắm mắt nói ra. Nói chúng ta ức hiếp dân chúng, vậy cũng chưa chắc. Bất quá là chúng ta chỉ dựa theo khế ước mà thu thuế. Nói đánh cướp khuê nữ lương dân lại càng là nói bậy. Đó là vì không có đóng nổi tô thuế, càng không có trả nổi lãi, mới tự nguyện dân người trừ nợ. Mắt của Trương Tứ Duy hiếp lại, mỏng như là sợi chỉ, hàn quang bức người. Chớ cô nói nhảm, ngươi biết ta hỏi cái gì? Triệu Phúc mới quỳ xuống dập đầu lia lịa như là gà mổ. Chuyện buôn bán quân khí là do lão gia quyết định, chúng ta không làm chủ được, lão thái gia cũng là vì phủ của chúng ta, vì đại lão gia ngài. Đúng vậy, đúng vậy, những năm mà đại ca làm quan, phủ của chúng ta thu bạc vào không ít. Bằng không á, làm sao mà thu hồi vốn nhanh như vậy chứ? Trương Tứ Giáo, Trương Tứ Đoan, Trương Tứ Tượng cũng quỳ xuống hết thảy đồng thanh nói. Trương Tứ Duy nhắm hai mắt lại, đôi môi run run. Đúng là ghét của nào, trời trao của ấy, sợ chuyện gì gặp phải cái chuyện ấy. Thân là thủ phụ triều đình, Trương Tứ Duy cũng chưa có từng đích thân, bán quân giới cho đồ môn hãn Đổng Hồ Ly. Cho dù là Trương Tứ Duy điên cuồng hơn nữa cũng không có làm cái loại chuyện như vậy. Lão cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ nghe được một chút phong thanh. Vì vậy, lão mới mắt nhắm mắt mở, thỉnh thoảng dùng thân phận thủ phụ che đậy cho qua. Lần này, Đinh Ưu hồi hương trong lòng của Trương Tứ Duy cũng là thầm cầu mai. Lão hy vọng phụ thân của mình làm ăn quân giới không quá đáng, tội cũng sẽ không nghiêm trọng. Thế nhưng, sự thật phủ phàng đánh tan chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng của lão. Có lẽ ảo tưởng ấy chỉ là tự mình lừa mình. Trương Tứ Duy đang muốn phát tác, nhưng mà lại bị lời của đệ đệ chặn ngang, không nói ra được nửa câu. Lúc mà lão vừa mới làm quan viên kinh sư vô cùng kham khổ, còn phải đưa rước người trong sĩ lâm, đồng hương, đồng niên, đồng môn, đồng bản. Những đô lão gia, đô sát diện, lục khoa cấp sự, trong 10 người cũng có hết 8 người, nghèo cho tới mức, không có quần để mà mặc. Há miệng ra, hớp lấy gió Tây Bắc, cũng không khỏi phải ứng phó bọn họ. Về phần thượng ti của mình lại càng không có thể thiếu lễ. Trương Cư Chính làm thủ phụ còn phải tặng lễ cho Phùng Bảo. Làm sao mà Trương Tứ Duy lại có thể chỉ lo cho thân của mình chứ? Lão nhờ vào trong nhà cung cấp bạc cuồn cuộn không ngừng, tạo được cái nhân duyên tốt mới có được chức quan cao. Trước mặt, thượng ti thuộc hạ cũng phải ứng phó thích hợp. Nhờ vậy mới có thể leo cao một cách thuận buồm xuôi gió. Mà trong cái số bạc này đã có một phần do Trương Doãn Linh tư thông với địch bán nước buôn lậu quân giới mà kiếm được. Đám hào môn Quan Trung Tam Tấn, Mã Tự Cường, Mã Gia, Dương Sùng Cổ, Dương Gia, Dương Bác, Dương Gia hay là Trương Tứ Duy, Trương Gia đều được xưng là thi lễ truyền gia. Dựa vào khoa cử mà làm quan, đồng thời còn lại là đại địa chủ, đại thương nhân. Hai cái thân phận này là bổ sung hỗ trợ cho nhau, không thể tách rời nhau được. Thôi, được rồi, ta cũng lười quản nhiều như vậy, hiện tại là cục diện trước mắt, các đệ chuẩn bị ứng phó thế nào? Trương Tứ Duy chỉ đành nói sang cái chuyện khác, nếu đã làm những cái chuyện này, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối, trốn tránh là không có nghĩa gì. Lão có thể ẩn nhẫn 10 năm, nhưng chỉ cần động thủ sẽ tàn nhẫn quả quyết. Trương Tứ Đoàn lao mồ hôi, thử thăm dò nói, hay là nới ta cái việc thu thuế năm nay đi, để cho cái đám dân đen có thể lấy hơi nghỉ sức, cũng tránh cho bọn họ gây nên chuyện. Hoặc giả trả cái đám nữ tử đang nhốt trong các cái biệt viện trở về nhà, lúc này là thời khắc mấu chốt, phải tránh phát sinh phiền phức. Trương Tứ Tượng cũng đưa ra chủ ý. Hồ đồ! Trương Tứ Duy lạnh lùng nhìn bọn đệ đệ, gương mặt lộ cái vẻ thất vọng, khiến cho bọn họ không hiểu gì sao. Sau đó, lão không có nói gì thêm nữa, chỉ chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời. Ngược lại, mặc dù là quản gia Triệu Phúc, Triệu Nhị Gia xa cách bao nhiêu năm qua, vẫn là cái người hiểu rất rõ ràng tâm tư của chủ nhân, bèn lúng túng nói. Tam lão gia, ngũ lão gia, phủ của bọn ta cũng không có làm gì sai, tại sao phải cầu tình với cái đám dân đen vậy chứ? E rằng hiện tại chỉ có chuyện quân giới mới là khẩn yếu nhất. Trương Tứ Duy gật đầu một cái, đây chính là ý của lão. Nếu như thay đổi quy chế, dung túng tá điền trốn thuế, như vậy chẳng phải là chứng thực tội ức hiếp dân chúng trước đó của thiếu sư phủ sao? Thành thật mà nói, các nhà quyền quý, ai mà không mắc cái tội bóc lột tá điền? Khác nhau chỉ là mức độ nặng nhẹ thôi. Bằng vào cái tội này, không có thể nào lật đổ được cựu thủ phụ đại học sĩ. Nếu như nới tay cho cái đám dân đen, chưa chắc là bọn họ đã cảm kích. Ngược lại, sẽ coi thường thiếu sư phủ, coi thường thủ phụ đại học sĩ là lão. Ngược lại, nhất định là phải xóa cho được cái tội tư thông với địch bán nước kia. Giang tướng Nghiêm Tung và con của lão là Nghiêm Thế Phồn đều chết vì cái tội này. Trương Tứ Duy lão có cái gì hơn phụ tử của Nghiêm gia chứ? Trương Tứ Duy thở ra một hơi thật dài, nhìn bọn đệ đệ. Ta tin được Trương Thăng, nhất định trước khi mà y chết, không có hề thổ lộ cái chuyện gì, cho nên Tần Tiểu Tặc mới giết y thị quy. Hiện tại, Quách Thiết Sơn đã chết rồi. Các ngươi hãy suy nghĩ xem, rốt cuộc còn có ai biết được cái số ghi chi tiết xuất nhập hàng năm của công trường quân giới hay không? Miệng nói không có bằng chứng, dù là 100 thợ rèn đứng ra làm chứng hạch tội thiếu sư phủ buôn lậu quân giới cấm, tư thông với địch bán nước, cũng chỉ là nói suông không có bằng cớ. quyết là không có chuyện triều đình chỉ vì khẩu cung của một đám thợ rèn thấp hèn mà hỏi tội tiền nhiệm thủ phụ. Sĩ Lâm sẽ không có chấp nhận cái chuyện này, Thanh Lưu cũng không chấp nhận, cả quan trường cũng không chấp nhận. Chết người chính là cái quyển sổ ghi lại chi tiết xuất nhập khẩu hàng năm của công trường. Công trường của lão được giao nhiệm vụ chế tạo quân giới, cung cấp cho phòng tuyến tuyên đại sử dụng, nhờ vậy mới có thể chế tạo quân giới không một chút kiêng kỵ, không có bị triều đình tra cứu. Mà Trương Doãn Linh cũng lợi dụng cái điểm này lén lút chế tạo thật nhiều quân giới, vận chuyển, bán ra cho các bộ tộc dùng tái ngoại, khiến cho đại quân của Đổng Hồ Ly, Đồ Môn Hãn dùng vũ khí sắc bén do Đại Minh chế tạo ra, tàn sát tướng sĩ dân chúng của Đại Minh biên quan. Sổ ghi chi tiết xuất nhập của công trường ghi lại cặn kẽ đã có bao nhiêu thiết giáp, cung tên, nỏ cứng, đao kiếm vận chuyển ra khỏi công trường Tây Diêu Trấn. Chỉ cần lấy được cái quyển sổ này, sau đó so sánh với số lượng quân giới mà chính Trọng Trấn nhận được của công trường, số lượng chênh lệch sẽ là bằng chứng như núi cho tội của thiếu sư phụ tư thông với địch bán nước. Lúc ấy cho dù là Trương Tứ Duy có bản lãnh tài trời cũng không có đủ sức xoay chuyển đất trời. Cho nên chuyện khẩn yếu trước mắt chính là lấy được cái quyển sổ làm bằng chứng này. Trong ba huynh đệ Trương gia là nhị đệ Trương Tứ Giao phụ tá phụ thân buôn bán, y thân là nhị lão gia thiếu sư phụ, cũng không có thường xuyên tới Tây Diêu Trấn, nhưng mà thông qua cái đám thủ hạ tay sai cũng hiểu rất rõ ràng tình huống công trường, lúc này mới bèn nói: "Đại ca, trước kia Quách Thiết Sơn là bá đầu công trường của chúng ta, chỉ có y nắm trong tay cái sổ ghi chi tiết xuất nhập, tên này có thể coi là chuyên cần tận tụy, nhưng sau khi mà con trai chết lại trở nên như là người mắc bệnh thần kinh, cứng đầu muốn đối nghịch với chúng ta. Cũng may là y đã bị Trương Đại Lang diệt khẩu rồi, hẳn là cái quyển sổ kia đã theo y xuống Âm Tào địa phủ." Thần sắc Trương Tứ Duy không hòa quản chút nào, ngược lại nhíu mày: "Người đã chết không có nói chuyện, nhưng mà sổ ghi chi tiết không mất, có thể là y giấu cái chỗ nào đó chưa biết chừng. Người này có thân bằng cố cựu gì không? Cả ngày của y ở công trường, rất có thể nói cho đồ tử đồ tôn bên cạnh biết." Nói tới cái chỗ này, thần sắc của Trương Tứ Duy đột nhiên trở nên vạn phần nghiêm nghị: "Mau, Triệu Phúc, người mau mau dẫn người theo quan đạo đi Tây Diêu Trấn, giết hết tất cả thợ rèn có quan hệ với Quách Tiết Sơn." Chương 924, Khổ Nhục Kế. Tây Diêu Trấn, ở bờ Nam Diêm Hồ, dưới chân của Trung Điều Sơn, cách Bồ Châu hơn 100 dặm, dọc đường tới đó phải qua Giải Châu Thành trước, lại qua Dương Quang Cốc mới tới địa giới của Bồ Châu. Dương Quang Cốc dưới ánh trăng sáng tỏ, Doãn Tần Thường, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực và các huynh đệ hiệu quý đang dục ngựa chạy trên quan đạo. Bọn họ chạy với một tốc độ không nhanh lắm, bởi vì mấy cái tên thợ rèn không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể cưỡi chung một ngựa với huynh đệ của hiệu quý, ôm thật chặt eo của kỵ sĩ mới giữ cho mình không có ngã xuống. Ngựa là loài gia súc quý, phải cho ăn lương thực như đậu, nuôi nó tốn công cực nhọc, hao phí hơn xa nuôi lừa. Cho dù là trâu bò cũng có nhiều tác dụng hơn. Cho nên, trừ đạt quan hiển quý và quân đội dùng ngựa, còn có một ít hãng xe ngựa ra, dân gian rất là ít dùng đến ngựa. Trong cậy thợ rèn biết cưỡi ngựa không bằng trong cậy bọn họ biết thiêu thùa. May là như vậy, Thôi Bảo Trụ, Trương Quả Căng, Trần Kim Hòa cũng là cực nhọc đến nỗi nổ đơm đớm mắt. Mé trong đùi đau rát, mong cũng là ê ẩm vô cùng. "Này, lão tử không phải là đại cô nương, ngươi sẽ làm cái gì vậy?" Cẩm Y Quan Giáo cười lên liên tục, bọn họ là tinh nhệ Bắc Trấn Phủ Ti. Nếu không phải là vì phá án, đâu có chịu ngồi chung một ngựa cùng với mấy tên thợ rèn. Hiện tại thấy đối phương ôm chặt eo của mình, không nhịn được đùa ác một câu như vậy. Đùa ác như vậy dường như là sở trường của Tần Lâm, Tần trưởng quan. Thôi Bảo Trụ xanh cả mặt, nhếch môi lộ ra cái nụ cười khó coi: "Trưởng quan, tiểu nhân thật sự không có biết cưỡi ngựa, xin lỗi nha." Lục Mập ở bên cạnh giật dây cương một cái cười nói: "Rốt cuộc là quyển sổ chi tiết xuất nhập chết người kia ở chỗ nào? Hiện tại là các ngươi có thể nói ra được rồi. Cứ yên tâm, từ trước tới nay Mập già nói được là làm được. Tần trưởng quan hễ nói là làm, quyết sẽ không có lừa gạt các ngươi đâu. Sắc mặt của Thôi Bảo Trụ càng trở nên khó coi, vô cùng khó xử, cao mày đỏ mặt nói: Tôn Hoàng nói đùa, bọn ta thật sự không có biết đâu, nếu như biết á, đã sớm nói ra rồi, cần cái gì mà bôn ba cực cổ vậy chứ. Cũng chính là Doãn tiên sinh nói, Tần trưởng quan thần cơ diệu toán, bảo chúng tiểu nhân tới nói chuyện một phen, xem thử có đầu mối gì không, cho nên mới theo các vị mà đi chuyến này đó. Thôi được, không nói thì không nói. Lục Diễn Chí bĩu môi, những người này băn khoăn nhiều như vậy, đến khi mà gặp Tần ca cũng phải nói ra sự thật thôi. Thôi Bảo Trụ bất đắc dĩ cười cười, Trương Quả Căng, Trần Kim Hòa liếc mắt nhìn nhau, cũng cố gắng dắt óc nhớ lại, rốt cuộc là Quách Thiết Sơn đã giấu cái sổ chi tiết ở chỗ nào chứ? Nếu như mà đến trước mặt của Tần trưởng quan, một lòng làm chủ thay cho chúng ta, hắn hỏi mà không biết, vậy thể diện của đám thợ rèn chúng ta còn đâu chứ? Chắc chắn sẽ khiến cho người ta coi thường rồi. Trong lòng của Doãn Tần Thương không yên, giật dây cương, lắc lắc đầu, không biết đang nghĩ cái gì. Có lẽ y đang gẫm lại cái tin tức mà đám thợ rèn cho biết, cố gắng tìm được câu trả lời trước Tần Lâm. Nếu như có thể làm được, vậy sẽ có cảm giác rất là thành tựu. Mọi người dục ngựa chạy nhanh, trong lòng ai nấy đều có tâm sự riêng. Dèo một tiếng, một mũi tên nhọn thình lình rít lên, phá vỡ cái màn đêm yên tĩnh bay ra. Các huynh đệ hiểu quý theo bản năng né tránh hoặc rút tú xuân đào gạt đỡ. Ba cái tên thợ rèn lại không có kinh nghiệm, chỉ có thể ngây người như tượng gỗ ngồi yên trên lưng ngựa. Này, này, ngươi làm sao vậy? Một tên cẩm y hiểu quý dỗ dàng ấn da của Trương Quả Căng xuống, nhưng chợt nghe tiếng phập khiến cho người ta ê răng. Tên thợ rèn xấu số trúng mũi tên vào trong ngực, đầu mũi tên sắc bén xuyên qua dưới xương bả vai ra. Không xong rồi. Doãn Tần Thương buồn bực vô cùng, y đã từng phục kích thương độ của thiếu sư phụ ở chỗ này, không có nghĩ tới thiếu sư phụ cũng phục kích y ở chỗ này. Trả thù ngày trước quả thật là báo ứng khó chịu. Ánh trăng sáng rỡ lại toát ra sát ý trùng trùng, bởi vì cái ánh trăng sáng tỏ chiếu rõ ràng bóng người ngựa lố nhố. Tên bay từ trong rừng rậm ra, nhắm vào bọn họ như mưa rào. Trong rừng, khuôn mặt của Triệu Phúc lộ vẻ hung tàn. Các huynh đệ, giết sạch cái đám chó này, đại lão gia sẽ trọng thưởng cho. Thiếu sư phụ đánh úp khiến cho cẩm y vệ trở tay không kịp, đã chiếm được thượng phong. Doãn Tần Thương tránh né cái mũi tên trên lưng ngựa, hung hăng cắn nát môi. Cả ngày bắn nhạn lại bị nhạn mổ cho mù mắt. Bất quá là các ngươi vẫn còn ngây thơ lắm. Làm sao bây giờ? Trong đêm trăng trúng phục kích, Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí hoảng hốt trong nháy mắt. Bất quá là bọn họ trấn định lại rất nhanh, nằm trên lưng ngựa chờ đợi Doãn Tần Thương đưa ra quyết định. Ai bảo Tần trưởng quan đã căn dặn cái chuyến này do Doãn tiên sinh làm chủ. Nếu đã bán mạng cho Tần Lâm, vào lúc này chỉ chờ xem họ Doãn kia thi triển tài nghệ thế nào. Một đám trẻ con cũng muốn giết Doãn mổ sao chứ? Doãn Tần Thương nằm trên lưng ngựa, tránh né mũi tên, vẻ mặt tỏ ra hết sức kinh thường. Quả thật là một đám trẻ con, bọn gia đình hậu viện của thiếu sư phụ, hung hăng, tàn độc thật. Nhưng không có biết chiến thuật chiến trận, phạm vào hai sai lầm căn bản. Bắt giặc là phải bắt tướng trước, bắn người là phải bắn ngựa trước. Bọn hậu viện lại chỉ lo ngắm bắn các kỵ sĩ trên lưng ngựa. Hắn không có thể bắn một trận loạn tiễn biến bọn họ thành con nhím, rốt cuộc lại vô tình bỏ qua không có bắn tuấn mã mà bọn họ đang cởi. Chỉ có ít ỏi mũi tên nỏ bắn trúng ngựa, có lẽ cũng một phần là vì giá trị của những tuấn mã này không nhỏ. Dù sao cũng là một bọn gia đình tồi tớ, tầm nhìn vô cùng hạn hẹp. Mấu chốt hơn chính là bọn họ chọn dùng nỏ máy quân dụng mà không phải là cung tên, có tốc độ bắn nhanh hơn. Nỏ máy dĩ nhiên là chính xác hơn cung tên, uy lực lớn hơn. Một mũi tên nỏ có thể bắn xuyên tim người. Triều đình cấm nỏ không cấm cung, chính là vì thế. Thiếu sư phụ buôn lậu thật nhiều là vũ khí. Lúc mà đối mặt sinh tử tồn vong, dĩ nhiên sẽ chọn cái loại vũ khí uy lực lớn nhất. Bất quá, sau khi mà nỏ máy bắn ra một mũi tên, nhất định phải lắp tên lại một lần nữa. Điểm này giúp cho Doãn Tần Thương tranh thủ được thời gian hơn. Quả nhiên, sau một đợt tên nỏ bay ra như mưa, tên nỏ bắn ra đã trở nên thưa thớt. từ trong rừng rậm tối om vang lên cái tiếng căng dây nỏ băng băng. Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí nhìn Doãn Tân Thương, trong đôi mắt của các huynh đệ hiệu quý phun ra lửa giận. Phải thừa cái dịp này xông tới tiêu diệt địch nhân, giết sạch cái đám chó chết tiệt kia mới được. Chạy, chạy về hướng bắc. Doãn Tân Thương thét lớn lên một tiếng, dương thẳng người trên lưng ngựa, hai tay mới chợt giật dây cương một cái. Tuấn mã dưới chân lập tức bổn gió tung bay điên cuồng, chạy về phía bắc. Chúng hoàng giáo á khẩu nghẹn lời, còn tưởng rằng Doãn tiên sinh có thần cơ diệu toán cái gì chứ, thì ra chỉ có một chữ chạy thôi. Nếu y đã chạy rồi, mọi người cũng chỉ có nước chạy theo. Thế nhưng mới vừa chạy được hơn có 20 bước, đợt tên nỏ mới đã bắn tới vừa nhanh vừa dày. Cái đám cẩm y hoàng giáo dục ngựa chạy như điên, thỉnh thoảng vang lên cái tiếng tên cắm phập vào thịt, kẻ trúng tên vẫn nghiến chặt răng, nén cái tiếng kêu đào trong cổ họng, tiếp tục dục ngựa chạy như điên. Lúc này đã cách rừng cây gần 100 bước, khoảng cách càng xa, tốc độ của tên nỏ càng giảm, gây ra thương vong không còn đáng sợ như là đợt đầu tiên. Cái đám cẩm y hoàng giáo nhắm mắt lại, chạy hơn 20 bước, tên nỏ đã khó mà bắn xuyên được nhuyễn giáp mà bọn họ mặc trên người. Doãn Tân Thương thở dài một hơi, cho là chạy dễ dàng lắm sao chứ, 36 kế chạy là thượng sách, chạy thế nào, lúc nào chạy, chạy hướng nào, sau khi mà thoát sẽ làm thế nào phản kích. Những cái chuyện này đều phải phí tâm tư tính toán. Cũng may đám tài sai của thiếu sư phủ không có biết pháp môn chiến trận, chỉ biết bắn tên ào ạt một cách ngu ngốc, lại đồng thời dừng lại lắp tên, nhờ vậy mà bọn họ mới có cơ hội chạy thoát. Bất quá cũng phải nói rằng lúc này phần lớn biên quân tinh nhuệ cũng không có làm được chiến thuật phối hợp bắn tên nghiêm ngặt liên tục như vậy chứ. Chỉ có Sa Doanh của Du Đại Du ở Kinh Sư hoặc là binh sĩ kế trắng của Thích Kế Hoàng mới có thể làm được. Nếu đám tài sai thiếu sư phủ cũng có thể bắn liên hoàn như vậy á, dù lòng Thích Hổ cũng không có còn đáng bao nhiêu tiền. Nhìn lại cái đám cẩm y hoàng giáo có không ít người bị thương, nhìn sang Trương Quả Căng bị một mũi tên xuyên tim, rơi xuống ngựa tử vong xa xa. Doãn Tân Thương nở một nụ cười khổ, vì cái đám thích khách thiếu sư phụ này khó tránh khỏi dùng khổ nhục kế, chẳng qua là sau khi mà trở về Bồ Châu. Ngưng dòng suy nghĩ miên man lại, Doãn Tân Thương quất roi nhanh hơn, tiếp tục dẫn người bỏ chạy về phía bắc. Trong rừng cây, sắc mặt của Triệu Phúc hết sức khó coi, phi thần nhảy lên lưng ngựa, tức gần nổ phổi rống to. Đuổi theo, giết hết bọn họ. Bồ Châu ở mặt Tây Nam, bọn họ lại chạy về phương Bắc. Nhất định là đã vô cùng kinh hãi rồi, là cái dịp tốt để mà chúng ta nhất cử tru diệt. Các huynh đệ làm xong cái chuyện này, mỗi người sẽ được thưởng 100 lượng bạc. Thiếu sư phủ phái ra chừng hơn 100 tên người làm, hộ diện, hết thảy toàn là kẻ liều mạng. Như vậy, ai nấy rối rít phi thân lên ngựa, gào thét xông ra khỏi rừng, giống như một bầy sói truy kích, theo sau của đám cẩm y hoàng giáo đã chạy xa. Triệu Phúc được cái đám hộ diện bảo vệ ở giữa, nhìn cái đám cẩm y hoàng giáo trước mặt càng ngày càng gần, nở một nụ cười gằn. Đối phương còn có hai tên thợ rèn không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi chung ngựa với hai tên cẩm y hiệu quý. Chuyện này khiến cho tốc độ của cả bọn giảm đi. Buồn cười là bọn họ đến hoàn cảnh này còn giả nhân giả nghĩa, không có chịu dứt bỏ thợ rèn. Doãn tiên sinh, ta đây không có chịu đựng được nữa rồi, ngài bỏ ta lại đây đi, trở về xin lỗi với thần trưởng quan tay ta. Thôi Bảo Trụ thiều thào yếu ớt nói, cánh tay quỳ trúng một mũi tên, tuy là thương thế không nặng, nhưng vì phải ngồi chung ngựa với cẩm y hoàng giáo nên làm liên lụy tốc độ của hai người. Doãn Tân Thương quay đầu lại lớn tiếng mắng, tần trưởng quan ra lệnh cho ta là mang bọn người trở về, cũng không phải là chạy trốn một mình, kiên trì thêm một chút nữa, Doãn mổ tự có bố trí. Đám ác nô thiếu sư phủ đuổi tới ngày càng gần, mắt thấy đã tiến vào của tầm bắn của tên nỏ, tên nào tên nấy giờ nỏ lên bật cười ha hả. Cái đám cẩu nô tài ở trước mặt mau mau dừng ngựa đi, bằng không lão già sẽ bắn thủng xương sống của các người đó. Đến đây rốt cuộc là Triệu Phúc thở phào nhẹ nhõm, xem ra tối nay đội cẩm y quan giáo này và mấy cái tên thợ rèn kia phải xuống âm tào địa phủ không sai rồi. Không ngờ đúng vào lúc này tiếng gió ngựa rầm rập như sấm động vang lên từ phía bắc. Triệu Phúc nghi hoặc trong lòng, dục ngựa chạy lên ngọn đồi nhỏ quan sát. Nhất thời trợn mắt há mồm, chỉ thấy trên quan đạo phía bắc xuất hiện một cái đội ngũ thật dài, không biết bao nhiêu là binh mã, đốt đèn đuốc sáng choang như một con rồng dài uốn lượn đang tiến tới. Đám cẩm y quan giáo đang bị truy đuổi càng là cảm thấy nghi hoặc vô cùng. Phía sau có truy binh, nếu như phía trước lại bị chặn đường, e rằng tính mạng của mỗi người đều phải để lại cái chỗ này. Chỉ trông thấy đội ngũ toàn là quan binh thân mặc quyên ương chiến y màu đỏ lửa, trường thương đại kích tua tủa như rừng, giơ đèn đuốc chiếu sáng rõ ràng. Viên tướng quân đi đầu, mày rậm mắt to, dốc người khâu dĩ, cưỡi một con hoàng phiếu mã, nhìn cái đám cẩm y quan giáo cất tiếng hô như sấm. Phải chăng cẩm y quan giáo dưới quyền của tầng trưởng quan? Ta đây là chỉ huy đồng tri giáng châu vệ Lôi Bạo, phụng mệnh của Trương Đô Đường điều tới để mà cứu viện đây. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực thở dài một cái nhìn nhau, đều là cảm thấy có vẻ kỳ quái. Vì sao mà lần trước nhìn Lôi Bạo không có cảm thấy thuận mắt như hôm nay chứ? Trương Công Ngư hạ lệnh cho Lôi Bạo sớm mang số thợ rèn kia về giáng châu vệ, nhưng mà Doãn Tân Thương tính toán cái thời gian và lộ trình, thủy chung chạy trước quan quân của giáng châu vệ 20-30 dặm, cho nên là chúng quan giáo chưa từng gặp mặt giáng châu vệ, mãi cho tới bây giờ mới gặp. Doãn Tân Thương bật cười ha hả, hắn giọng nói: Lôi chỉ huy cẩn thận, bọn phản nghịch ở phía sau chính là cừu nhân hại chết Âu Dương tướng quân của các ngươi đó, đừng có để tên nào chạy thoát. Lôi Bạo đáp ứng, biết là những người này chính là gian tặc đồng đảng hại chết cấp trên kim bạn tốt Âu Dương Bằng, lập tức không có cần khách sáo, y quát to một tiếng như sấm nổ, dung trường thương sáng loáng. Đám quan quân lập tức triển khai cái đội hình cánh nhạn trên quan đạo, trường thương đại kích, cung mạnh nỏ cứng như nước thủy triều ào ạt xông tới. Bọn hậu viện của thiếu sư phủ chỉ cảm thấy rung lên bần bật. Bàn về võ lực cá nhân, có lẽ là bọn họ cũng không kém đám tinh binh vệ sở kia, nhưng bất kể chế độ vệ sở sa sút tới mức nào, rốt cuộc vẫn là quan quân triều đình trải qua biên chế chính quy. Giáng châu vệ lại được Âu Dương Bằng khổ tâm thao luyện, sức chiến đấu cũng kém không có xa biên quân tuyên đại. Một khi mà bày ra chiến trận xung phong, đám người gia đình hậu diện ô hợp như là bọn chúng sao có thể ngăn cản được chứ? Không ít tên chó săn liều mạng lúc này đã toát mồ hôi lạnh toàn thân, quay đầu ngựa muốn bỏ chạy. Triệu Phúc còn có ý định chỉnh đốn trận thế quân mình mới cất tiếng kêu to: Không có nên tản ra chạy loạn đó, vào núi đi, quan quân không dám đâu. Triệu Phúc bất đắc dĩ ngậm miệng lại, bởi vì hơn 100 tên tay sai của mình đã bị quan quân đuổi chạy loạn tứ tán như là đuổi dê. Có người xuống ngựa quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, cũng có người múa mày đào kiếm ngoan cố kháng cự, lại bị đồng thời 7-8 cây trường mâu đâm tới, khiến cho thân thể thủng lỗ chỗ như cái tổ ong. Số còn lại vẫn dục ngựa chạy như điên, kỵ binh của giáng châu vệ đủ sát phía sau, dương cung nhất nhất bắn rơi xuống ngựa từng tên một. Doãn Tần Thường thấy vậy không khỏi thở dài sâu kín. Âu Dương Bằng chết bởi là âm mưu quỷ kế của thiếu sư phủ, nhưng mà tinh binh giáng châu vệ do y luyện được khi mà còn sống, bây giờ lại báo thù cho y, đây quá thật là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng chẳng sai rồi. Xong rồi, xong cả rồi. Sắc mặt của Triệu Phúc xám như tro tàn, mắt thấy quan quân của giáng châu vệ càng ép càng gần, đã không còn con đường chạy nữa, y mới bèn rút cương đao bên hông ra đưa lên cổ cứa một cái, máu tươi phun như suối, lập tức tắt thở. Trương Thăng, Triệu Phúc, Tôn Hữu Đạo, Tào Tứ, bốn cái tên đại quản gia đắc lực nhất của thiếu sư phủ đến đây đã họp mặt đầy đủ dưới âm tào địa phủ. Các bạn vừa nghe xong tập 230 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.